Mình ghi lại những gì cậu đã nói hồi 8 tuổi. Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. 8 tuổi thì còn người ta làm biết bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch. Bây giờ cậu lôi ra bêu giới để làm gì? Không, tôi không thể nào tiêu hóa nổi lập luận của Hải Cò. Nhưng tôi biết tôi không thuyết phục nó được. Thằng Hải Cò hồn nhiên phóng khoáng bao nhiêu thì ông giám đốc Hải Cò tính toán và cố chấp bấy nhiêu. Thằng Hải Cò còn sẵn sàng làm những gì nó muốn, trong khi ông Hải Cò chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Có lẽ đó lại là một điểm khác biệt nhất giữa trẻ con và người lớn. Điều đó cho thấy nếu cần tẻ nhạt thì đời sống người lớn còn tẻ nhạt gấp trăm lần so với trẻ con. Cuối cùng tôi thở dài. Thế cậu muốn sao? Cậu phải gạch bỏ hết những chi tiết dở hơi đó. Hải Cò đáp giọng dứt khoát. Không được, thế thì còn gì là bản tham luận của mình? Đó là câu chuyện của cậu. Hải Cò lạnh lùng, có vẻ kiên quyết dồn tôi vào chân tường. Tôi uống một hớp nước để dằn cơn giận. Thế này vậy, tôi đặt vội chiếc ly xuống bàn để không phải sáng nó vào tường. Mình sẽ không gạch bỏ hay tẩy xóa gì hết, nhưng mình sẽ đổi tên nhân vật. Và con Tùn đến, ngồi đúng vào chiếc ghế của Hải Cò ngồi hôm qua. Tôi khỏi cần giải thích, các bạn cũng đã biết lý do thứ hai mang hình hài con Tùn. Con Tùn ngồi đúng vào chiếc ghế Hải Cò đã ngồi hôm qua và hỏi đúng cái câu Hải Cò đã nói. Nghe nói anh đã viết một bài gì đó về tụi mình ngồi còn bé phải không? Chỉ có phản ứng của tôi là khác. Tôi gật đầu như máy. Đúng vậy. Và anh biết là không nên lôi chuyện ngốc nghếch hồi bé ra bêu diếu. Hiệu trưởng một ngôi trường lớn như em không thể chấp nhận một tin nhắn kiểu như chiều nay chúng ta lên giường chút chăng? Hồi 8 tuổi, học sinh và phụ huynh học sinh sẽ nghĩ sao về em, đúng không? Con Tùn gật đầu như cái máy, giống hệt tôi. Đúng đúng, tôi tiếp tục phục thiện. Vì vậy mà anh quyết định sẽ đổi tên nhân vật. Cái cô bé nhận mẩu tin tức quá hư hỏng đó không phải là cô Tùn, mà sẽ là cô Hồng Hạnh hay cô Anh Đào nào đó. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và con Tùn hôm đó ngọt ngào như ướp đường. Nó không đòi đọc bàn thảo, cũng không dở giọng quan tòa, mà có là quan tòa thật thì chắc nó cũng hết sức dịu dàng hoan hỉ khi chưa hỏi câu nào bị cảnh cáo khai nhận tuốt tuần tuột và thành khẩn khai hẹn sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm. Vừa rồi đã gửi tới các bạn chương 5 của câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Đừng quên đón nghe những số mới nhất của chương trình Hương Vị Đầu Tuần đừng phát sóng vào 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên website vnradio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.